trung soái cũng coi như một soái ca. Thấy cô do dự, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net